Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 37, Ganymede nguyện vọng. Nương theo lấy sau cùng tiếng oanh minh, cự nhân Vương Đình triệt để tiến vào trong tiên giới. Nó bị đệ ngũ huyền dùng linh khí tạo thành nồng vụ nâng ở trên trời. Như là thiên không thành, Hades cùng hắn tọa giá, lúc này cũng phiêu phù ở tiên giới trên bầu trời. Chính một mặt hiếu kỳ đánh giá tiên giới, nơi này, tự thành một giới. Hades có chút kinh ngạc nói, chúng thần sơn không phải như vậy sao? Đệ ngũ huyền ổn định lại nâng cự nhân Vương Đình linh khí. Ngưng tụ ra thân thể đi vào Hades bên cạnh hỏi, tại trong tiên giới, đệ ngũ huyền không sợ Hades, cho dù khốn không được hắn, tự thân an toàn lại có thể bảo đảm không việc gì. Chúng thần sơn dựa vào phía ngoài thế giới kia, cùng nơi này so sánh, không bằng. Hades ánh mắt liếc nhìn tiên giới đại địa, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Tiên giới đại địa phía trên, nhát gan trốn ở cửa sổ đằng sau nhìn lên bầu trời. Gan lớn trực tiếp đứng tại đại địa bên trên ngưỡng mộ. Bọn hắn là người quyến người. Hades nhìn qua đại địa bên trên tộc nhân linh hồn hỏi. Đệ ngũ huyền nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, những người này là vững tin người linh hồn, mình chiếu cố tộc nhân luôn luôn không nhiều, hơn 200 năm cũng chỉ có mấy cái vô cùng thủ lĩnh. Liền mấy người này, mình còn chọn 3 lấy 4, thậm chí tại bọn hắn chấp chính kỳ cũng cho qua khó xử. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, không hiểu còn có chút ấm áp. Nhưng lúc này lại không phải suy tư những này thời điểm. Hắn nhìn về phía Hades, nói, cảm tạ hỗ trợ của ngươi, nếu có thời cơ, ta sẽ giết chết rớt. Hades rốt cục không còn nhìn về phía tiên giới đại địa. Ánh mắt tại bị giam cầm Ganymede trên thân đảo qua, cùng đệ ngũ huyền đối mặt, ngươi đây là tại đuổi ta đi sao? Hades ánh mắt cũng không có để lộ ra tâm tình gì. Hắn câu nói này, đệ ngũ huyền lý giải ra sao đều có thể. Đúng, đệ ngũ huyền nhưng không có tâm tình cùng hắn làm trò bí hiểm. Bị đệ ngũ huyền lời trực bạch làm sững sờ. Hades cười khổ một tiếng, nói, ngươi so ta người huynh đệ kia nhưng thành thật nhiều. Đệ ngũ huyền nhún nhún vai, nếu như ở bên ngoài hắn đương nhiên sẽ không như vậy ngay thẳng. Nhưng tiên giới bên trong, hắn làm chủ, tử bọ cạp, chúng ta đi thôi. Hades khoát khoát tay, một mực bồi hồi muốn đi vào tiên giới đại địa to lớn tử bọ cạp liền bị hắn gọi đến bên người. Một lần nữa hóa thành tử bọ cạp chiến xa. Ta trở về, đoán chừng muốn bị ta huynh đệ kia giam cầm. Chính ngươi cẩn thận, một khi thánh giả tàn thức biến mất, hắn nhất định sẽ hướng phiến đại lục này phát động tiến công. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, kiếp trước hắn gặp qua nhận chúng thần sơn tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng quốc gia. Xâm lược tính 10 phần, cái này đủ để cho hắn thấy rõ rớt chân diện mục. Đệ ngũ huyền thậm chí có một loại suy đoán, nếu như không có mình bên ngoài người đến xuất hiện, chúng thần sơn rất có thể là thế giới này người thắng cuối cùng. Hắn nhóm khả năng đánh bại sắp đến sinh mệnh chi thủ. Cũng có thể là vì tránh né sinh mệnh chi thủ mà lựa chọn thoát đi thế giới này. Cuối cùng đem hắn nhóm thần hệ đưa đến địa cầu. Mặc kệ cái suy đoán này là đúng hay sai. Chí ít tiếng ngũ huyền là chuẩn bị cùng chúng thần sơn đấu một trận. Hắn nhóm loại kia đối đãi tộc nhân phương thức là đệ ngũ huyền không thể tiếp nhận. Lý niệm trên không hợp. Tài nguyên trên tranh đoạt, đều để song phương chỉ có thể đi hướng mặt đối lập. Rộng mở mở tiên giới cửa lớn, để Hades ngồi tại hắn từ bỏ cạp trên chiến xa rời đi. Đệ ngũ huyền mệnh lệnh bá hạ trở về, sa mạc biên giới cuối cùng không phải địa phương an toàn. Nơi này không có thánh giả tàn thức, rớt cùng Poseidon lúc nào cũng có thể đến. Bá hạ phi thường không thích sa mạc. Đạt được đệ ngũ huyền mệnh lệnh, quay đầu liền hướng đô thành phương hướng chạy tới. Mà trong tiên giới, đệ ngũ huyền cũng tới đến cự nhân vương đình trên không. Lăng không nhìn qua kia dần dần bày biện ra tới màu trắng nhạt hàng rào. Còn có hàng rào bên trong cảnh tượng, trong này thế mà còn có người. Thái Dương Thần nhìn qua màu trắng nhạt hàng rào bên trong tụ tập cùng một chỗ nhân loại. Kinh ngạc nói, bọn hắn là cự nhân sao? To con thủ lĩnh nhìn chằm chằm bên trong tràng cảnh hỏi. Đệ ngũ huyền lắc đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn qua cự nhân vương đình bên trong. Ở trong đó rất rõ ràng có hai nhóm người. Một nhóm người trên thân mọc ra tối tăm cánh, mà đổi thành một nhóm người cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Lúc này hai nhóm người cũng tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng ngước nhìn bầu trời. Bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, không có đạo lý bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng thanh âm bị ngăn cách, song phương cũng không có cách nào giao lưu. Đệ ngũ huyền cũng không có quá nhiều giao lưu ý nghĩ. Mặc kệ những người này là ai, đều không phải hắn mục đích. Hắn mục đích chỉ là cự nhân vương đình. Hơn trăm dặm cự nhân vương đình phiêu đãng trên không trung, đâm vào mây trắng đồng dạng linh khí bên trong chính là nó nặng nề nền tảng. Đệ ngũ huyền ẩn ẩn có thể tại kia nền tảng bên trong cảm nhận được nồng đậm thần tính tín ngưỡng chi lực, cùng mình thần tính tín ngưỡng chi lực vẫn là có chỗ khác biệt. Mình thần tính tín ngưỡng chi lực kim sắc, đồng thời cực kỳ nhu hòa. Trong này thần tính tín ngưỡng chi lực thì là màu trắng, cực kỳ táo bạo. Mặc dù thuộc tính khác biệt, đệ ngũ huyền nhưng như cũ mừng rỡ. Hắn có hỗn độn thái cực, cái gì lực lượng không trọng yếu, quấy một phen, cuối cùng đều có thể chuyển hóa làm linh khí. Các ngươi tản ra một điểm, ta nếm thử dùng linh khí đem hàng rào đánh vỡ. Theo đệ ngũ huyền mở miệng, Tổ Vu cùng Thái Dương Thần lui về phía sau. Đệ ngũ huyền lại nhắc nhở mặt tộc nhân linh hồn một tiếng. Mới bắt đầu phát lực, trong tiên giới linh khí mãnh liệt mà đến, đem hàng rào cầm cố lại, phát ra kéo kẹt thanh âm. Một hồi lâu về sau, đệ ngũ huyền chỉ có thể vô lực từ bỏ. Cái này hàng rào thật quá cứng rắn, mình căn bản không có biện pháp gì. Suy tư một phen, đệ ngũ huyền tìm tới một mảnh không có tộc nhân ở lại đại địa. Trực tiếp kéo lấy cự nhân vương đình đi vào cái này phía trên. Mở, theo đệ ngũ huyền thanh âm, đại địa vỡ ra, cự nhân vương đình bị đệ ngũ huyền chậm rãi để vào cái này vỡ ra bên trong lòng đất. Phía dưới mặt đất, liền là tiên giới chi cơ, hỗn độn thái cực chỗ. Hắn chuẩn bị dùng hỗn độn thái cực trực tiếp mài nhỏ màu trắng nhạt hàng rào. Dùng bạo lực như vậy phương thức mài nhỏ hàng rào đối nhân loại ở bên trong có lẽ có tổn thương. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không thèm để ý. Cự nhân vương đình triệt để rơi vào tiên giới chi cơ thế giới bên trong. Đệ ngũ huyền dùng linh khí kéo lấy nó đi vào hỗn độn thái cực nguyên điểm. Bát quái nghịch chuyển, thái cực chảy ngược. Theo đệ ngũ huyền mệnh lệnh, bát quái lần nữa nghịch chuyển, thái cực cũng đi theo ầm ầm nghịch chuyển, hỗn độn thái cực trung ương bắt đầu xuất hiện hỗn độn triều tịch. Sóng biển đồng dạng thanh âm ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Đệ ngũ huyền khống chế linh khí nâng đem cự nhân vương đình chậm rãi chìm xuống. Khi linh khí tiếp xúc đến hỗn độn triều tịch một nháy mắt, cấp tốc bị thôn phệ. Còn lại linh khí càng ngày càng ít, rốt cục không đủ để lại ngăn chặn cự nhân vương đình. Cự nhân vương đình bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, kia hàng rào bên trong mọi người thân thể đằng không mà lên, xuất hiện rõ ràng mất trọng lượng trạng thái. Oanh, to lớn cự nhân vương đình rơi vào hỗn độn triều tịch bên trong, đem hỗn độn triều tịch một nháy mắt đánh cho văng khắp nơi mà lên. Tóe lên tới hỗn độn triều tịch lại tại một nháy mắt hướng về cự nhân vương đình càn quét mà đi. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem cự nhân vương đình bao khỏa ở bên trong. Đệ ngũ huyền không có vội vã để cho mình ý thức dung nhập hỗn độn triều tịch bên trong, mà là đưa tay hướng trời cao chụp tới. Bị giam cầm Ganymede trực tiếp bị hắn từ tiên giới kéo vào tiên giới chi cơ. Ganymede toàn bộ thân thể đều bị giam cầm ở. Hắn muốn nói chuyện, lại không há miệng nổi. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn qua đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền lẳng lặng nhìn hắn. Cuối cùng ai thán một tiếng. Nói, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Tha ta, thái sơ, ta nguyện ý. Đệ ngũ huyền trực tiếp đánh gãy hắn cầu xin tha thứ. Tiếp tục hỏi, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Vội vàng Ganymede rốt cục không nói nữa. Chỉ là khổ sở nói, thật không thể tha ta sao? Đệ ngũ huyền lắc đầu, trong mắt cũng mang theo một điểm tiếc nuối. Những năm này, Ganymede giúp đỡ mình chạy một lượt toàn bộ đại lục. Không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng cuối cùng rơi xuống kết quả này là bởi vì phản bội sao? Ganymede ngược lại là muốn chết cái minh bạch. Không phải, đệ ngũ huyền cho ra đáp án để hắn kinh ngạc. Nếu như là bởi vì cái này, vậy thì vì cái gì? Ta cần lực lượng của ngươi. Hữu dụng, đệ ngũ huyền thành khẩn nói. Ta có thể biết có làm được cái gì sao? Ganymede cẩn thận hỏi. Đệ ngũ huyền do dự một chút, vẫn là thành thật nói, nghĩa tử của ta thân lang, hắn thà chết cũng không nguyện ý từ bỏ nhục thân thành thần. Cho nên, ta cần lực lượng của ngươi nếm thử để hắn thành thần. Ganymede sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hiển hiện tham lang thân ảnh. Nếu như lúc trước ngươi giết hắn, ngươi sẽ phòng ngừa vừa chết. Lạnh lùng dần dần bò lên trên đệ ngũ huyền trên mặt. Nhưng người sẽ sống không bằng chết. Ganymede trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn gật gật đầu. Nhưng sau đó hắn lại hỏi. Ta có thể giữ lại linh hồn. Sống ở trong tiên giới sao? Như thế đệ ngũ huyền không có nghĩ qua. Bị Ganymede hỏi một chút. Hắn ngược lại là có chút ngây ngẩn cả người. Ganymede gặp đây. Phảng phất bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn gấp vội vàng nói. Ta chỉ là muốn sống. Qua cuộc sống của người bình thường. Thành thần cũng không phải là nguyện vọng của ta. Là rớt. Không thể. Đệ ngũ huyền cự tuyệt nói. Tiên giới đều là mình thành kính tín đồ. Lưu lại ra hỏa này. Ai biết làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ganymede khẽ giật mình. Trên mặt trong nháy mắt hiển lộ thất vọng cảm xúc. Bất quá làm di nguyện của ngươi. Ta có thể biến báo một chút. Đệ ngũ huyền mở miệng. Ganymede nghi hoặc bên trong mang theo chờ đợi nhìn về phía đệ ngũ huyền. Ta có thể đem linh hồn của ngươi chuyển sinh đến tộc nhân trong thân thể. Để ngươi trùng sinh, ngươi không nên quá cao hứng. Vậy sẽ để ngươi mất đi ký ức. Đệ ngũ huyền không có lừa gạt hắn. Đây là bởi vì hắn đối Ganymede ôm lấy áy náy. Ta nguyện ý, Ganymede thật không tức giận. Hắn tiếu dung phi thường chân thành. Chí ít dạng này, ta có thể tự do tự tại còn sống. Sau mỗi ngày lo lắng hãi hùng tốt hơn nhiều. Rớt, thật như thế không được ưa chuộng sao? Đệ ngũ huyền ngược lại là có chút nghi ngờ. Nhìn Ganymede cái dạng kia, chết so khi thần còn dễ chịu. Chí ít hắn không chiếm được lòng ta. Ganymede câu trả lời này để đệ ngũ huyền trong lòng một trận khó chịu, lắc đầu, không thể không cảm thán rớt cường đại. Cũng chỉ có sinh lạnh không kỵ cái từ ngữ này mới có thể hình dung rớt. Ta muốn trùng sinh tại lang bộ lạc. Ganymede đột nhiên nói, đệ ngũ huyền nghi hoặc, ta vẫn là hy vọng có được lực lượng bây giờ. Dù là không còn là thần cấp, cũng có thể. Ganymede nói ra ý nghĩ của mình. Đệ ngũ huyền nghĩ nghĩ, cái này đến không có vấn đề gì, liền gật đầu đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.